Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 391, không tự lượng sức nữ nhân. Lúc này đang đứng ở Triệu Minh Duy trước mặt là Diệp Lâm Na. Trên người dính số lớn máu tươi Diệp Lâm Na. Vị này Diệp Lâm Na dùng mặt đầy kinh hoàng cùng biểu tình bất an chậm rãi đi về phía Triệu Minh Duy. Sư phó ngài đi đâu? Trong thanh âm của nàng tràn đầy nức nở, đồng thời đi về phía Triệu Minh Duy tựa hồ muốn có được Triệu Minh Duy ôm. Ta nơi nào đều không đi. Ở nơi này, Triệu Minh Duy cũng đi về phía Diệp Lâm Na. Bên ngoài cửa đích Lô Vi điên cuồng kêu, nhưng Triệu Minh Duy bây giờ cái gì đều không nghe được. Khi này vị Diệp Lâm Na sắp chạm được Triệu Minh Duy nháy mắt sư tử hống. Triệu Minh Duy ngay cả do dự đều không mang do dự. Còn không chờ vị kia Diệp Lâm Na làm ra phản ứng trực tiếp một tiếng sư tử hống kêu lên âm thanh. Một đoạn ngắn mê muội xuất hiện vị kia Diệp Lâm Na trên người của. Sau đó kèm theo rồng hổ gầm tiếng gào thét. Triệu Minh Duy trực tiếp một quyền trọng đánh vào đối phương bụng, một kích này chỉ chẳng qua là bắt. Đầu. Triệu Minh Duy trực tiếp dùng một chuỗi nhanh lại ngoan liên chiêu toàn bộ thích đặt ở vị này Diệp Lâm Na trên người của. Sau đó Triệu Minh Duy trực tiếp tới một cái vật ngã đem hung hãn té xuống đất. Lúc Triệu Minh Duy lôi xé vị này Diệp Lâm Na cánh tay của, muốn tiếp tục vung quyền đòn nghiêm trọng tại địa phương trên mặt của lúc. Vị này vết thương chằng chịt Diệp Lâm Na đột nhiên biến thành phù nhã ly bộ dạng, hay lại là mang thời trang phù nhã ly, thánh linh. Ngài không nhận biết ta sao? Phù nhã ly dùng thanh âm thống khổ hỏi thăm. Nhận biết, Triệu Minh Duy rất nhanh trả lời sau khi long hổ khiếu từ quả đấm của hắn thả ra. Mở ra máu của mình chậu miệng to hung hãn cắn xé. Ở vị kia phù nhã ly trên mặt của, hắn cảm giác vị này phù nhã ly muốn phải phản kích nháy mắt. Trực tiếp cầm lên cổ áo của nàng sau đó một cước đá vào phù nhã ly bụng của. Một cước này là giao cho long hổ khiếu cùng ưng đạp còn có toàn phong thối tam trọng kỹ năng gia trì. Trong nháy mắt phù nhã ly liền bị Triệu Minh Duy cho đạp bay ra ngoài. Phù nhã ly cơ thể hung hãn đụng vào gian phòng trên vách tường xuất hiện số lớn vết rách. Lúc trơn nhẵn rơi trên mặt đất nháy mắt, Triệu Minh Duy thả ra mãnh hổ chấn địa. Niệm khí sở tạo thành màu vàng kim mãnh hổ đánh về phía rót ở bên tường phù nhã ly lúc mãnh hổ nổ. Bể ra nháy mắt, phù nhã ly phát ra thê lương tiếng ai minh. Toàn thân cao thấp bị niệm khí đốt thành cho bụi ngã trên đất. Triệu Minh Duy vẫn chuẩn bị chiến đấu tư thế, nhìn vị kia trên người vết thương chồng chất phù nhã ly dùng lạnh như băng giọng thấp giọng nói. Nội tâm của ta không có nhược điểm. Song khi Triệu Minh Duy một câu nói này tiếng nói rơi xuống trong một sát na. Hắn bên tai đột nhiên nghe đinh một tiếng. Keng, C khu số 43 khách nhân ngài lên máy bay thời gian còn dư lại 10 phút. Xin liên lạc, võng quản nạp. Nếu không ngài gặp nhau bị cưỡng chế tắt máy. Triệu Minh Duy nghe nhắc nhở này trong nháy mắt nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Hắn bị dọa sợ đến suýt chút nữa thì nhảy cỡn lên lăn đến trên đất đi. Nhưng cái này động một cái rung lại cho vị kia té xuống đất biến thành than phù nhã ly cơ hội. Vị này phù nhã ly sau lưng đột nhiên đưa ra số lớn màu đen nhánh đâm tủa tập lên Triệu Minh Duy. Một cây đâm tủa xẹt qua Triệu Minh Duy gò má của. Trong nháy mắt Triệu Minh Duy HP liền bị cắt giảm 1/3. Nhưng Triệu Minh Duy rất nhanh thì từ dưới máy trong sự sợ hãi thoảng qua thần đến. Hắn lập tức đè thấp rồi thân thể của mình không có né tránh những thứ này đâm tủa ý tứ. Thẳng xông về vị kia cơ thể nhiễu sóng phù nhã ly. Ở bên ngoài Lô Vi xem ra Triệu Minh Duy ở khiêu vũ. Một nhánh cùng đen nhánh kia sắc đâm tủa chí mạng thiếp thân múa. Ngắn ngủi 2 giây không tới thời gian Triệu Minh Duy tránh thoát những thứ kia đâm tủa công kích. Trong phút chốc Triệu Minh Duy liền đứng ở vị kia cơ thể nhiễu sóng phù nhã ly trước mặt. mà Triệu Minh Duy mang ngón trỏ đầu ngón tay để ở cái kia nhiễu sóng Phù Nhã Ly trên trán. Đồ đệ của ta cùng Phù Nhã Ly cũng không có ngươi xấu như vậy. Triệu Minh Duy tiếng nói rơi xuống, nháy mắt, ngón trỏ đầu ngón tay tóe ra cường đại niệm khí. Những thứ này niệm khí tạo thành một cái tràn đầy lực tàn phá vòng xoáy. Chân vịt niệm khí trang. Cái kia cơ thể nhiễu sóng Phù Nhã Ly bị cuốn vào rồi trong đó cuối cùng biến thành một bãi thịt nát. Ngã trên đất, S, H, Y ngắn, T, rốt cuộc có thể tiến vào. Cái này quái là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là cho chúng ta sống lại nữ tu sĩ sao? Lô Vi vào lúc này cũng đi vào phòng. Ngân lão bản nói trong cái pháo đài này có một loại đặc thù quái sẽ biến thành chúng ta sợ nhất đồ. Vật, đi nhanh và những người khác hội họp. Chúng ta thật giống như không giết chết loại này đặc thù quái. Chỉ có thể khiến nó tạm thời ngừng hoạt động. Triệu Minh Duy nhìn một cái té xuống đất biến thành một bãi thịt nát quái vật. Sinh mạng của nó giá trị thấp nhất là một điểm. Không cách nào hoàn toàn giết chết lại sẽ còn lấy khá nhanh tốc độ hồi huyết. Ở Triệu Minh Duy cùng Lô Vi nói chuyện trời đất trong lúc sinh mạng của nó giá trị đã khôi phục 3.14 điểm, Triệu Minh Duy cùng Lô Vi chạy ra căn phòng đi tới trên hành lang. Nhưng còn chưa kịp chạy ra bao xa đã nhìn thấy cuối hành lang đang đứng một cái khiến Triệu Minh Duy cảm thấy quen thuộc lại bóng người xa lạ. Vậy chính là mình ở phân tranh bên trong cái đó được đặt tên là cười đùa nhân vật trang trí. Lối ăn mặc này hay lại là năm trước tại thế giới cuộc so tài lúc trang phục. Lớn nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hay lại là nhân vật này trả lại như cũ phân tranh họa chất. Phân tranh trò chơi này họa chất thật ra thì tốt vô cùng. Nhưng vấn đề lúc cùng thánh linh tranh này chất so với liền có chút mosaic cảm giác. Thánh linh trò chơi này là thế nào đoán được ta sợ cái gì? Chẳng lẽ hội độc tâm? Lô Vi nhìn thấy cuối hành lang Hy Tiếu nháy mắt. Trong nháy mắt biết cái này là ác mộng của nàng. Đó chính là năm trước phân tranh thế giới cuộc so tài bán kết lên Triệu Minh Duy. Bán kết vốn là Titan đội đã sắp đánh bại Quần Lâm chiến đội. Nhưng Quần Lâm chiến đội cuối cùng buông tay đánh một trận thả ra Triệu Minh Duy người lão tướng này. Sửng sốt cứng rắn mang Quần Lâm chiến đội mang tới rồi chung kết quyết tái. Từ đó về sau Lô Vi mỗi lần nhớ lại một màn này sẽ cảm giác giận dữ không thôi. Bất kể, dùng các ngươi nước hoa nhân chính là ta vừa vặn muốn lấy lại danh dự. Người này giao cho ta. Hy Tiếu ngươi đi tìm những người khác. Lô Vi trên tay xuất hiện một đống lớn lôi quản. Triệu Minh Duy biết rõ khuyên can nàng là không có tác dụng. Chỉ bất quá bây giờ Lô Vi truyền trực tiếp mặt tiếp xúc có thể là hoàn toàn nổ. Bởi vì thánh linh cái này một quái vật an bài quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lâm Na cùng Phù Nhã Ly cũng còn khá giặt rửa một chút. Nhưng nắm cách vách phân tranh nổi danh nhân vật dọn vào liền hơi quá đáng. Hay lại là nguyên chất mùi vị cái chủng loại kia. Họa phong đều không giống. Nhưng Triệu Minh Duy bây giờ không có biện pháp để ý tới những thứ này. Có thể nói chỉ câu có thánh linh ngạo mạn. Từ đội ngũ thanh trạng thái nhìn lên. Trong tiểu đội ngoài ra 14 vị người chơi còn có winner trạng thái đều coi là khỏe mạnh. Không đúng, già nãi bất ra giới HP đang nhanh chóng cắt giảm. Già nãi bất ra giới ở đâu? Triệu Minh Duy nhìn quanh trái phải một cái hả? Trong tòa thành bảo này thì không cách nào sử dụng tiểu địa đồ. Đội ngũ thành viên chỉ có thể dùng từ thanh âm tiến hành câu thông. Triệu Minh Duy lập tức mở ra già nãi bất ra giới truyền trực tiếp mặt tiếp xúc. Phát hiện nàng truyền trực tiếp mặt tiếp xúc biểu hiện là truyền trực tiếp đã kết thúc. Không, đúng. Ở nơi này chàng chém đầu trong hành động ra nãi bất ra giới toàn bộ hành trình đều mở ra truyền. Trực tiếp, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác bây giờ đóng? Ra nãi ở trong giọng nói sao? Triệu Minh Duy ở trong giọng nói hỏi thăm, nhưng không có nghe được ra nãi bất ra giới thanh âm của. Lại lấy được Giang Kiều trả lời. Tiếu gia, ngươi đi nhìn những người khác một chút. Lần này mục tiêu là thông quan phó bản. Nếu cần bỏ qua một hai đội viên không người bất cứ vấn đề gì. Dù sao trong trò chơi tất cả mọi người có thể sống lại. Giang Kiều nói, hội trưởng ngươi tìm tới phương pháp qua cửa rồi hả? Triệu Minh Duy có thể nghe ra Giang Kiều giọng cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Vẫn còn ở cùng diễn đàn lão ca thảo luận, ngươi cũng mở truyền trực tiếp đi, dựa vào truyền trực tiếp hào xác nhận mọi người phương vị. Giang Kiều nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.